Thập phương võ thánh, chương 635 thay thế, 1. Góc truyện audio.com. Cát bụi bay lên, bị gió thổi đến tại mặt đất hình thành từng tầng một gợn sóng. Uyển như nước biển, Ngụy Hợp đi lên phía trước ra mấy bước. Sau lưng hai nữ tranh thủ thời gian cách khá xa một chút. Các nàng là gặp qua Ngụy Hợp trước đó ra tay mấy lần. Mỗi lần đều thanh thế hạo đại. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị ngộ thương ảnh hưởng đến. Cứ việc cho đến tận hôm nay, các nàng không có bất kỳ cái gì bởi vì dư ba đưa đến ngộ thương. Nhưng lúc này vẫn như cũ không tự chủ cách xa một chút. Trong không khí loại kia quỷ dị sóng âm, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Lúc này cũng đúng lúc truyền vào hai nữ trong tai. Hai người sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Các nàng thống khổ che chính mình cổ họng. Chỉ là nghe thanh âm, các nàng liền cảm giác mình phảng phất vô pháp đạt được hô hấp. Một loại quỷ dị cơ bắp khẩn trương đưa đến co vào, làm cho các nàng yết hầu vị trí khí quản chính mình nắm chặt. Vô pháp đến bất kỳ khí tức gì bổ sung. Ngụy Hợp hơi hơi kinh ngạc, phất tay một điểm. Vô hình lực hút lập tức đem hai người đưa đến ngoài trăm thước vị trí. Đây là nghẹt thở gió. Hắn hai mắt híp lại. Quả nhiên, cùng ta đoán không sai. Đại sư tỷ quả nhiên đi chính là nghẹt thở tầng sao. Hắn nhẹ nhàng hấp khí. Lắng nghe thưởng thức trong không khí quanh quẩn nghẹt thở tiếng gió thổi. Thanh âm kia đối thân thể của hắn một dạng có hiệu quả. Nhưng cực kỳ mỏng manh. Thanh âm này rõ ràng là chân chính phiên bản cực lớn suy yếu bản. Hẳn là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn tạm thời bảo tồn lại. Trên thực tế uy lực không bằng nguyên bản 1/10. Xem ra chuyến này ta sẽ có được càng nhiều thu hoạch. Ngụy Hợp tiến lên một bước, tầm mắt nhìn chăm chú tại cái kia cực kỳ giống đại sư tỷ trang phục trên người nữ tử. Ngươi như vậy sắc đẹp, thực lực, cũng xứng dùng lối ăn mặc này. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên. Cách xa nhau mấy chục mét, mấy cây hắc mãng ầm ầm từ dưới đất phá đất mà lên. Phóng tới nữ tử hơi biến sắc mặt. Mục tiêu hoàn toàn không bị nghẹt thở tiếng gió thổi ảnh hưởng. Cái này cùng trước đó quy hoạch hoàn toàn khác biệt. Bất quá điểm này cũng còn không có thoát ly nàng diễn thử phạm vi. Động thủ, nàng quát chói tai một tiếng. Thân thể cấp tốc lui lại. Tránh đi hắc mãng. Toàn thân hắc sa váy bỗng nhiên tuôn ra mảng lớn khói đen. Đây là nàng đặc hữu đặc thù năng lực thiên phú. Là từ nàng tự thân thể bài tiết ra tới đặc thù kịch độc. Là có thể liền sắt thép cũng ăn mòn dì hóa mạnh mẽ khói độc. Một khi hút vào bực này khói độc, đối thủ thân thể liền sẽ bị nàng chỗ điều khiển. Khói độc cấp tốc hóa thành từng đầu đồng dạng hắc mãng. Nhào về phía Ngụy Hợp. Phốc phốc phốc phốc, hai phía hắc mãng điên cuồng đụng nhau. Nhưng nữ tử khói độc hắc mãng thoáng qua liền bị tách ra. Nàng lăn mình một cái lùi lại. Một bên một tên toàn thân vàng óng nam tử xông lại. Ngăn trở đến tiếp sau hắc mãng. Bành, hắc mãng hung hăng đâm vào to lớn kim thuẫn bên trên. Phát ra tiếng vang, vượt qua 50 vạn cân cự lực. Thế mà mạnh mẽ bị hắn cản lại. Ồ, rất không tệ lực lượng. Đến lúc này, Ngụy Hợp mới hơi hơi kinh ngạc dâng lên. Phải biết thời đại này, cũng không phải lúc trước Đại Nguyệt hưng thịnh thời kỳ. Bây giờ có thể ngăn trở hắn hoàn chân kình lực cá thể. Tương đương với một mình ngăn trở 20 tấn lực trùng kích. Quảng cáo, đối với sinh vật thể tới nói, đã rất tốt. Ngay tại Ngụy Hợp dùng hoàn chân kình đối phó hai người lúc. Một người khác cầm trong tay song đao. Toàn thân kéo lấy thật dài lụa trắng. Tựa như thuấn di, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ngụy Hợp. Xùy, lần này. Ngụy Hợp thế mà không thể phản ứng lại. Mãi đến lưỡi đao ở giữa hắn phần gáy. Hắn mới lấy lại tinh thần. Phát giác được phía sau mình xuất hiện công kích. Cong, lưỡi đao tại hắn trên da phát ra tiếng kim loại va chạm. sau đó bị mạnh mẽ bắn ra. Lông tóc không thương. Ngụy Hợp hơi kinh ngạc. Vừa rồi đó là tốc độ của đối phương cũng không có vượt qua hắn. Nhưng vừa rồi một đao kia, không biết vì cái gì, hắn chính là không có tránh đi. Không có mối nguy báo nguy trước có thể giải thích vì uy hiếp bằng không. Nhưng liền bị tới gần đều không phát giác. Vậy thì không phải là tình huống bình thường có thể giải thích. Quá cứng ra, song đao nam tử một cái lắc mình. Tựa như khói mù lui lại xuất hiện tại 30 mét bên ngoài. Tầm mắt ngưng trọng nhìn về phía Ngụy Hợp. Dùng hắn tập kích, tăng thêm vô cùng sắc bén sinh mệnh song nhận. Thế mà đều không có cách nào cắt ra đối phương da dày. Dạng này lực phòng ngự, khó trách có thể lúc trước hỏa lực rửa sạch bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cũng tham dự qua trước đó vây quét hồ tộc yêu vương trận chiến kia. Đối với yêu vương cấp độ thực lực cũng có đầy đủ nhận biết. Có thể mặc dù như thế, trước mắt cái quái vật này, vẫn là để trong lòng hắn mơ hồ có chút run rẩy. Không sợ quấy nhiễu khí cụ, không sợ người lạ mệnh song nhận. Xem ra, chỉ có thể dùng cái kia. Trong lòng hắn trong nháy mắt hạ quyết định, nguyên bản không muốn dùng dạng này hình thái thứ hai. Nhưng hiện tại xem ra ngươi vẫn là thật sự có tài a, như vậy. Không có biện pháp, song đao nam tử là lần này lĩnh đội. Cũng là tại hết thảy trong tinh chiến bài danh 5 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ một trong. Lần này vốn cho là chẳng qua là một lần đối lập nhẹ nhõm hành động. Hiện tại xem ra, có chút phiền phức, đệ nhị tinh thái, mờ, bạch, trên người hắn bỗng nhiên bao phủ ra vô số khói đen. Khói đen ngưng tụ, hóa thành một đôi cánh chim màu đen. Đồng thời đầu của hắn cũng bắt đầu hướng rắn mối khổng lồ hình dáng hơi hơi chuyển hóa. Đi chết, trong chốc lát. Tốc độ của hắn tăng nhiều, trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh, đi đến gấp 2 vận tốc âm thanh, tăng thêm lúc trước loại kia quỷ dị kỹ xảo, hoàn toàn nhường Ngụy Hợp báo nguy trước thần kinh không có phản ứng chút nào. Ý thức cũng tại không tự chủ xem nhẹ cái tên này tồn tại. Trì trệ, nam tử một tiếng quát chói tai, nhanh như tia chớp xuất hiện tại Ngụy Hợp trước người. Song đao tựa như cuồng phong bạo vũ hướng xuống phách chạm. Lần này hắn song đao bên trên lộ ra một chuỗi dày đặc khói đen. Cái kia nồng đậm khói đen cơ hồ đem lưỡi đao phóng to gấp 2. Tựa như 2 cái khổng lồ khảm đao. Song đao bá bá bá điên cuồng bổ về phía Ngụy Hợp trên thân. Thật đáng tiếc, Ngụy Hợp duỗi ra một ngón tay. Đầu ngón tay đồng dạng tựa như kiểu thuấn di. Không ngừng trước người thoáng hiện, ngăn trở song đao hết thảy công kích, thanh thúy đinh đinh tiếng bên tai không dứt, phảng phất giọt mưa, tốc độ tăng lên rất nhiều, lực lượng đã vượt qua 80 vạn cân, tăng thêm trên lưỡi đao có ẩn giấu năng lực đặc thù. Thế mà có thể tê liệt ta báo nguy trước thần kinh phản chiếu. Có ý tứ, hết sức có ý tứ năng lực, Ngụy Hợp hai mắt lập lòe nồng đậm hứng thú. Nhưng ở vào hắn đối diện song đao nam tử, liền tâm tình không phải tươi đẹp như vậy. Hắn đệ nhị tinh thái, thực lực nhưng là muốn so với trước mạnh hơn quá nhiều. Nhưng chính là hắn dùng ra đệ nhị tinh thái, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng lúc, đối phương vẫn như cũ hào không bị ảnh hưởng. Mà lại, cái kia ngón tay là chuyện gì xảy ra? Hắn đơn độc cường hóa cái kia một ngón tay sao? Bỗng nhiên, cực kỳ đột ngột, Ngụy Hợp chỗ sau lưng, một thoáng xông xuất hồn thân màu vàng kim trọng thuẫn nam tử. Hắn tựa như một cỗ tăng, võ trang đầy đủ, dùng hết toàn lực, hung hăng va chạm tại Ngụy Hợp phần lưng. Đồng dạng, lần này Ngụy Hợp hoàn toàn không có báo nguy trước. Theo đạo lý nói, hắn bây giờ tông sư thực lực, ngũ giác nhạy cảm trình độ. Ngàn mét bên trong chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể dễ dàng bắt đại bộ phận tiếng vang. Nhưng vừa vặn 2 lần công kích, Ngụy Hợp thế mà đều không có phát giác được. Bành, lần này, vượt qua 100 vạn cân lực lượng, hung hăng đâm vào Ngụy Hợp trên thân. đơn thuần dựa vào hoàn chân kinh đã không có cách nào triệt để ngăn trở một kích này. Ngụy Hợp hung hăng bị đụng bay ra ngoài, trên mặt cắt lôi ra hai đầu rõ ràng dấu vết. Chưa kịp hắn giữ vững thân thể, lại một bóng người đột ngột xuất hiện tại hắn sau lưng, hai tay gắt gao kẹp lại cổ của hắn. Vô số màu đen khói độc theo bóng người kia trên thân suối dũng mãnh tiến ra, chui vào Ngụy Hợp miệng mũi. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền toàn thân rung động, dần dần không có động tĩnh. Giải quyết, thành công. Bóng người hiện ra thân hình, rõ ràng là vừa rồi biến thân thành nguyên đô từ trang phục nữ tử kia. Xem ra cũng không phải cái gì khó giải quyết ra hỏa. Song đao nam tử mỉm cười nói, mặc dù hắn thân thể cường độ vô cùng cao, nhưng đối độc tố kháng tính tựa hồ không được tốt lắm. Tốt, khống chế thân thể của hắn trở về căn cứ. Lần này nhiệm vụ quyền trọng có thể là rất cao. Mau trở về giao tiếp, để tránh bị những tiểu đội khác đoạt. Biết, cầm thuẫn nam tử gật đầu. Đi thôi, phù lôi. Song đao nam tử thu đao, quay người. Được, hai cánh nữ tử đang muốn giải trừ tinh thái, lại có chút dừng lại. Nàng tay, nguyên bản kẹt tại Ngụy Hợp cổ vị trí, nhưng lúc này, tay nàng rút ra không được. Không chỉ là tay, nàng toàn thân phảng phất đều lâm vào vũng bùn, căn bản là không có cách thoát ra động đậy. Vô số mái tóc đen dài, tựa như tuyến trùng, không biết lúc nào đã đem nàng quấn quanh toàn thân, gắt gao thiếp sau lưng Ngụy Hợp, không thể động đậy. Ngươi, phù lôi trong lòng lạnh lẽo, toàn thân bỗng nhiên tuôn ra càng nhiều đại lượng khói độc. Nhưng vô luận nàng thả ra bao nhiêu khói độc, hết thảy khói mù đều bị Ngụy Hợp toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Thân thể của hắn lúc này phảng phất là một đoàn vòng xoáy. Vô số khói độc, cưỡng ép bị nữ tử bài tiết ra tới. Thân thể của nàng phảng phất bị kích thích đến, liên tục không ngừng điên cuồng bài tiết khói độc. Hết thảy khói độc mới phân bố ra tới, liền lập tức bị Ngụy Hợp hấp thu. Như thế liên tục không ngừng, cực thời gian ngắn bài tiết đại lượng cao nồng độ khói độc. Rất nhanh nhường nữ tử toàn thân dần dần co quắp, nàng bắt đầu giãy giụa, điên cuồng dùng sức cố gắng thoát khỏi tóc trói buộc. Quảng cáo, nhưng lúc này đã bị kịch độc tê dại thân thể, để cho nàng căn bản vô lực phản kháng. Tê, vô số khói độc phi tốc bị Ngụy Hợp hút vào trong cơ thể. Mãi đến phù lôi thân thể bắt đầu khô quắt, lại cũng rỉ ra không ra khói độc, thậm chí bắt đầu kịch liệt run rẩy, thất khiếu dần dần chảy ra dòng máu. Ngụy Hợp mới nhẹ nhàng buông ra, mặc cho đối phương té ngã trên đất, mất đi ý thức. Phù lôi, cầm thuẫn nam tử ánh mắt chấn động. Đáng chết, A Cơ Lý Đức, yểm hộ ta. Hắn không chần chờ, thẳng tắp nâng lá chắn và chạm hướng Ngụy Hợp. Trước đó cái chủng loại kia cảm giác quái dị lại lần nữa tuôn ra. Ngụy Hợp vươn tay, có chút vội vàng hướng phía trước ngăn trở cự thuẫn. Bành, màu vàng kim cự thuẫn hung hăng đâm vào bàn tay hắn bên trên. Lần này lực lượng thậm chí vượt qua 120 vạn cân trình độ. Nếu như là huyết mạch đột phá trước đó, có lẽ lần này sẽ để cho Ngụy Hợp dao động thân thể. Nhưng cũng tiếc, dùng hai người làm trung tâm, mặt đất nổ tung một vòng bão cắt gió. Ngụy Hợp không nhúc nhích tí nào, trong mắt lại mơ hồ toát ra vẻ thất vọng. Ba người này liên thủ, bình thường chân kình tông sư cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Loại kia quái dị năng lực phối hợp đánh lén, xác thực rất lợi hại, dù sao có thể đi đến hơn 100 vạn cân lực lượng, đều đã tương đương lợi hại. Nhưng đó là đối chân kình tông sư, còn có cái gì mới đồ vật sao? Ngụy Hợp nhìn về phía trước mặt tựa như màu vàng kim điêu khắc cầm thuẫn nam tử. Nam tử hơi hơi thở hổn hển, nhìn về phía Ngụy Hợp ánh mắt rung động mà ngốc trệ. Hắn luôn luôn dùng lực lượng lấy xưng, lại không nghĩ rằng lần này toàn lực va chạm, thế mà các ngươi Ngụy Hợp giơ tay lên, đầu ngón tay nhắm ngay đối phương. Quả thực là đang vũ nhục trên người mình cái kia bộ phận lực lượng. Phốc, bén nhọn kình lực, bị tiếp cận 200 vạn lực lượng ầm ầm điểm ra. Mảnh khảnh kình lực tựa như gai nhọn, trong nháy mắt liền xuyên thấu Cầm Thuẫn Nam từ mi tâm. Bành, cả người hắn đầu một thoáng nổ tung. Không đợi xong Đao Nam tử phản ứng, Ngụy Hợp thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương sau lưng, nhất chỉ, cong, thế mà bị ngăn trở. Ngụy Hợp hơi kinh ngạc, nhìn đối phương bị to lớn lực trùng kích đâm đến cấp tốc rút lui. Trên mặt đất lôi ra thật dài khe rãnh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.